Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 284-283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều muốn thỉnh Cố Đình Quân xem của nàng trang hoàng ý kiến. Cô nam quả nữ, chung sống nhất thất. Thẩm Thanh tỏ vẻ chuyện này có chút không tốt lắm. Nhưng là như vậy yêu cầu thiên lại là bản thân cháu gái nhi đề xuất. Tóm lại ngươi không là Cố Đình Quân. Như thế như vậy, nhưng là nói không nên lời cái gì. Chỉ có thể yên lặng xem hai người cùng đi lầu hai. Đường Kiều cũng không phải để ý cái gì. Mang theo ý cười, Tiếu Sinh Sinh nói. Ngài khả muốn hảo hảo cho ta chỉ điểm một chút. Cố Đình Quân tươi cười thật nhẹ. Phảng phất đã phát hiện của nàng tiểu kỹ xảo. Lại phảng phất cái gì đều không biết. Tóm lại cả người đều là trầm ổn. Đường Kiều thư phòng trước sau như một hỗn độn. Rất có Đường Kiều bản thân phong cách. Chính nàng lơ đễnh, người khác nếu là nhìn. Tóm lại muốn cảm khái vài câu. Bất quá Cố Đình Quân nhưng là thật thói quen. Hai người vừa vào thư phòng. Đường Kiều thuận tay mở đăng. Đường Kiều thư ánh đèn sáng tỏ. Bất quá lại cũng không chói mắt. Ngược lại mang theo nhu hòa quang. Cố Đình Quân nói. Bản thiết kế đâu? Ta nhìn xem. Đường Kiều nhẹ giọng cười. Chỉa chỉa trên bàn. Lại nói. Thất gia cho ta điểm ý kiến a. Là thật muốn cho Cố Đình Quân cấp điểm ý kiến. Mà không là cái gì đùa giỡn. Nàng là hiểu được. Cố Đình Quân là cái toàn tài. Cái gì đều có đọc lướt qua. Hết thảy đều không nói chơi. Lúc trước bọn họ cắp nhĩ tân tứ phương khách sạn trang hoàng nhưng là bị rất nhiều người đều tán thưởng quá. Thậm chí có chút người ngoại quốc đều tự mình đi lại tham quan. Vì học tập một chút, có thể thấy được quỷ diều thần công. Có một số người thật là rất được lão thiên gia yêu thích. Nàng xoa xoa bản thân bả vai. Có chút mệt mỏi bộ dáng. Cố Đình Quân dương mắt. Liền xem Đường Kiều tuy rằng mang theo ý cười. Nhưng là cả người thần sắc mệt mỏi mệt mỏi. Nghĩ đến đã nhiều ngày bận rộn quan hệ. Nàng là có chút mỏi mệt. Cố Đình Quân cũng không có đi bên cạnh bàn. Ngược lại là ngồi ở lớn như vậy trên sofa. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Đường Kiều cười nhạo một chút. Không nhúc nhích. Cố Đình Quân cứ như vậy xem nàng. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu. Tựa hồ nghĩ cái gì? Ai một tiếng, đi đến bên người hắn, đặt mông ngồi xuống, chính là cũng không phải lấy Cố Đình Quân làm ngoại nhân. Dựa vào Cố Đình Quân, chân cũng cầm đi lên, khả lại một câu nói cũng không nói. Cố Đình Quân đưa tay ủng ở nàng, thân ái tóc của nàng, thấp giọng ở nàng bên tai hỏi. Đã nhiều ngày vừa muốn vội vàng trường học sự tình. Vừa muốn vội vàng tòa soạn báo. Có phải không phải mệt mỏi? Tinh tế đánh giá nàng. Tâm tình cũng không phải rất mỹ lệ bộ dáng. Lại châm trước hỏi. Thế nào mất hứng? Ai chọc ngươi? Nếu là Đường Kiều không thuận lợi. Hắn là rất tình nguyện vì nàng giải yêu. Đường Kiều giàu dĩ không nói chuyện. Ở trong lòng hắn cọ cọ. Ôm lấy của hắn cánh tay. Sau một lúc lâu mới miễn cưỡng đáp hắn. Ta chẳng lẽ thoạt nhìn tâm tình thật không tốt sao? Cố Đình Quân xem Đường Kiều. Liền như vậy tùy ý nàng ôm cánh tay của mình. Hắn phảng phất là vuốt ve một cái lười biếng mèo nhỏ. Tay kia thì theo tóc của nàng bắt đầu chậm rãi vuốt phẳng. Bàn tay to phất ở tóc nàng thượng. Một chút chút thập phần có quy luật. Vuốt phẳng đủ. Ngón tay chậm rãi xuống phía dưới. Nàng sáng lấp lánh ánh mắt. Khéo léo cái mũi. Có chút lương ý môi. Của hắn đầu ngón tay mang theo một tia xà phòng hơi thở. Thập phần nhẹ. Đường Kiều không từng hồi lời nói của hắn. Hắn liền cũng không hỏi nhiều. Chỉ yên tĩnh nhẹ nhẹ vỗ về Đường Kiều. Tựa hồ cũng là mang theo một ít trấn an. Đường Kiều nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ bật cười. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân. Tay nhỏ bé nhi nghịch ngợm cũng học Cố Đình Quân bộ dáng vuốt phẳng của hắn mặt mày. Cố Đình Quân bắt được tay nàng niết ở trong lòng bàn tay nhu. Đường Kiều mặt mày cong cong. Khóe miệng cũng dương lên. Nguyên lai, người cũng sẽ bị lừa. Hắn như vậy thân thiết bộ dáng, nàng thật sự là không kềm được. Như vậy vừa nói, Cố Đình Quân nháy mắt hiểu rõ. Cái gì tâm tình không tốt, chẳng qua là tiểu cô nương nghịch ngợm tư thái thôi. Cố Đình Quân cúi đầu, hắn cơ hồ đem nàng cả người đều vòng ở bản thân trong giả. Hôn lên của nàng môi, đầu tiên là ôn nhu nhẹ nhàng huých một chút, nhợt nhạt thường, tựa hồ lại cảm thấy không đủ. Chậm rãi đem nàng toàn bộ cái miệng nhỏ nhắn nhi đều hàm chủ. Cố Đình Quân hô hấp trầm thấp lên, lẳng lặng bên trong có dồn dập tiếng tim đập, không phân biệt được là hắn vẫn là của nàng. Cố Đình Quân răng nanh nhẹ nhàng cắn của nàng đôi môi, lại dùng lực hút. Đường Kiều có chút khẩn trương, bất quá vẫn là níu chặt của hắn áo sơ mi. Nàng nhu thuận mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phối hợp hắn, vươn mềm yếu đầu lưỡi, học hắn bộ dáng, ở trong miệng hắn nơi nơi sằng bậy, lưu lại nhiều điểm hỏa hoa. Chẳng qua là tháng năm thời tiết, hai người vậy mà đều đại hãn đầm đìa. Cố Đình Quân vô thậm kinh nghiệm, càng là không biết bản thân có tính không được với là kỹ thuật cao siêu. Tóm lại, nam nhân ở phương diện này luôn vô sự tự thông, mà Đường Kiều sở hữu kinh nghiệm đều đến từ chính Cố Đình Quân. Như vậy thân cận cũng là như thế. Hắn không xem như một cái hảo lão sư, nhưng là Đường Kiều cũng là một cái tốt lắm học sinh. Nàng làm tốt lắm. Đường Kiều nhẹ nhàng tựa vào Cố Đình Quân trên người, nghiêm cẩn đáp lại hắn. Mặc dù là cũng không kịch liệt, lại đủ để cho Cố Đình Quân khó có thể điều khiển tự động tình động. Đường Kiều nhẹ nhàng một tiếng. Cố Đình Quân lập tức đình chỉ này hôn. Hắn buông ra Đường Kiều, hít một hơi thật sâu, tựa vào trên sofa. Cố Đình Quân cuối cùng là một cái thập phần có điều khiển tự động lực nhân. Hắn hòa dịu một lát, so Đường Kiều dẫn đầu khôi phục bình thường. Hắn nói, sau này không cần hồ nháo, ta sẽ tưởng thật. Hắn cho rằng nàng thật sự tâm tình không tốt. Đường Kiều suy cười một tiếng, nói, nguyên lai thất gia xem nhân cũng không gì hơn cái này. Như thế nào, chẳng lẽ ta một cái cô nương tâm tư, ngài đều nhìn không ra đến sao? Cố Đình Quân ngăm đen đôi mắt chậm rãi thâm thúy đứng lên. Nàng quả nhiên là cái tiểu không lương tâm. Hắn xoa bóp Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, chậm rãi nói, ngươi là muốn nói cho ta, lần sau không phải tin tưởng ngươi sao? Đường Kiều xoay người ngồi dậy. Nàng ngồi xếp bằng nhi ngồi trên sofa, nói, thất gia sẽ không ngay cả như vậy nhất điểm nhỏ sự tình đều phải so đo đi. Làm người không tốt như vậy, tiểu không lương tâm còn chưa tính, còn trả đũa. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười. Đường Kiều kỳ thực tâm tình rất tốt, nàng vừa rồi chẳng qua là cố ý như thế. Vì cái gì? Có thể nghĩ, bất quá nghĩ đến bản thân có thể ảnh hưởng nhất quán thanh lãnh Cố Đình Quân, cảm giác này luôn làm cho người ta thấy rất khá. Cố Đình Quân xoa bóp nàng khuôn mặt nhi, lập tức nghiêm cẩn nói, Đường Kiều, chúng ta ở cùng nhau đi. Đường Kiều ai một tiếng, có chút không hiểu xem Cố Đình Quân. Nói xong rồi 18 một tuổi, như vậy quá hoàn năm là được a? Kỳ thực cũng bất quá là nửa năm nhiều một chút thời gian. Cho nên, Cố Đình Quân chờ không kịp. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu nghễ hắn, nói, thế nào, ngài kiên trì không được? Cố Đình Quân nghiêm cẩn nói, ta chỉ là muốn cấp tầng này quan hệ thêm cái bảo hiểm thôi. Hơn nữa ta không biết là chúng ta hiện tại cùng ở cùng nhau khác nhau ở chỗ nào. Nên thân hôn, nên ôm bế. Hắn nghiêm cẩn xem Đường Kiều. Đường Kiều lại quyết đoán lắc đầu. Không được, con người của ta rất có nguyên tắc. Lúc trước nhưng là hắn đề xuất, hiện tại tưởng đổi ý, kia không thành. Đường Kiều cười tủm tỉm. Dù sao, ta không thành thục a, ta còn là muốn chờ một chút. Ở quan sát của ngươi làm người. Đường Kiều cái dạng này. Cố Đình Quân có chút bất đắc dĩ. Hắn nói, ngươi thật sự là một cái chừng mắt tất báo tiểu nha đầu. Rõ ràng chính là nhớ kỹ lúc trước hắn đưa ra yêu cầu này. Đường Kiều nhún vai. Thành Thúy nói. Kia không có biện pháp. Cố Đình Quân không lại miễn cưỡng Đường Kiều. Tuy rằng cảm thấy bọn họ hiện tại cùng ở cùng nhau không có khác nhau. Hắn là nguyện ý sớm hơn ở cùng nhau. Nhưng là hắn cũng không phải một cái hội miễn cưỡng người khác nhân. Đường Kiều đã muốn ngoạn nhi. Hắn sẽ theo nàng. Tóm lại là ngoạn nháo. Cố Đình Quân hơi hơi cúi đầu. Kỳ thực trong lòng hắn là minh bạch. Đó là thật sự đến lúc đó Đường Kiều cự tuyệt hắn. Hắn cũng là sẽ không nhận. Hắn trong khung kỳ thực cũng là như vậy ích kỷ. Cùng hắn phụ thân không khác nhau ở chỗ nào. Hắn đứng dậy. Ta nhìn xem của ngươi bản thiết kế. Đường Kiều chẳng phải học tập này. Nàng họa đồ loạn thất bát tao. Tuy rằng đại đề cũng là có thể xem hiểu. Càng là bỏ thêm không ít đánh dấu. Nhưng là Cố Đình Quân vẫn là có trong nháy mắt rất nhỏ ý cười. Tựa hồ là mang theo chút bất đắc dĩ. Đường Kiều phát hiện này một chút cười. Lập tức nói. Ngươi cười nhạo ta. Chấm. Ánh mắt nhi có chút không tốt. Cố Đình Quân ngẩng đầu. Bình tĩnh. Không có. Ngón tay hắn dừng ở mặt trên. Chậm rãi hoạt động. Đường Kiều nhất quyết không tha hỏi. Ta thiết kế được không được. Trong thanh âm còn có nồng đậm bức bách. Rất có hắn nếu như nói không tốt. Nàng liền trở mặt tư thế. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn nàng. Nói. Ngươi hy vọng ta nói cái gì? Đường Kiều chán nản. Hỏi. Nơi nào không tốt? Ngươi nói. Ngươi nói nơi nào không tốt? Bạch Hành giống nhau ngón tay đầu cứ như vậy trên giấy chạc lợi hại. Tuy rằng nàng không có học quá cái gì trang hoàng thiết kế. Nhưng là nàng đây chính là mượn dùng thật nhiều về sau tiên tiến kinh nghiệm. Nếu như nói hắn không tốt, chỉ có thể nói hắn không có tiền chiêm tính. Ánh mắt không lâu xa. Đường Kiều trùng trùng hư. Ánh mắt thật kiên định. Cố Đình Quân xem nàng có chút nghiêm cẩn tiểu bộ dáng nhi. Cảm thấy nàng không là tìm hắn chỉ điểm, mà là tìm hắn khoe ra. Bất quá mặc kệ là chỉ điểm vẫn là khoe ra. Cố Đình Quân nói, ta là có thể xem minh bạch ngươi này bản thiết kế không sai. Nhưng là ngươi xác định mỗi người đều xem hiểu chưa? Đường Kiều mở to hai mắt nhìn. Cố Đình Quân lại nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ngươi có thể đề ra bản thân ý kiến. Nhưng là chưa hẳn muốn bản thân tự mình đến. Thứ ta nói thẳng, ngươi này trương bản vẽ căn bản không có biện pháp thi công. Đường Kiều hai má cổ lên. Ngươi đây là tạp chí xã, không là tư nhân hội sở. Này mấy chỗ đều thập phần không thật dùng. Hoàn toàn không cần phải. Cố Đình Quân dùng bút đơn giản vòng một chút. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Đường Kiều cái miệng nhỏ nhắn nhi cũng quyệt lên. Hắn không nhịn xuống, trực tiếp bật cười, nói, ngươi có biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Đường Kiều hừ hừ một tiếng, nói tiếp, giống cái gì? Cố Đình Quân mỉm cười, khí cổ tử, tên khoa học hiệp khẩu con ếch, chính là ngươi tầm thường cái loại này chàng hưu. Nó tức giận thời điểm sẽ giống ngươi như vậy. Cổ tròn tròn, Đường Kiều thật sâu muốn bình phục một chút bản thân lửa giận. Nhưng là nghĩ vậy người ta nói bản thân là chàng hưu. Như vậy xấu gì đó. Nàng thật là quá mức phẫn nộ. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Đường Kiều bỗng chốc liền bổ nhào vào Cố Đình Quân trên người. Tay nhỏ bé nhi làm bộ nắm chặt của hắn cổ lay động. Xem ta không giáo huấn ngươi. Nàng như vậy gầy. Cố Đình Quân hơi chút một động tác. Nàng liền ngã vào bản thân trong giả. Cố Đình Quân thuận thế cắn cái miệng nhỏ của nàng nhi. Nàng thật sự rất thơm ngọt. Danh nếu như nhân, nũng nịu khiến người ta phải yêu mến. Hắn hấp thụ nàng trong miệng chất dinh dưỡng. Đường Kiều cắn môi, bỗng chốc đẩy hắn ra. Cố Đình Quân tóc có chút hỗn độn. Đã không là bắt đầu bộ dáng. Hắn tựa vào ra thật đại ghế tựa. Chậm rãi nói, ngươi xác định muốn cùng ta như vậy. Đường Kiều chu miệng, ta đây làm liền không chỗ nào đúng. Thật lâu, nàng thật lâu đều không có bị Cố Đình Quân phê bình qua. Hiện tại đổ là có chút nổi giận. Cho nên, nàng làm lại một đời cũng không có trở nên càng tốt sao. Đại để là phát hiện Đường Kiều thất lạc. Hắn nói, cũng không phải, người nơi này có vài cái điểm thật mới mẻ độc đáo thật vượt mức. Nhưng lại có một ưu việt. Ta phát hiện ngươi làm cải biến đều là y theo nguyên do trụ cột thượng. Kỳ thực như vậy tương đối mà nói tiết kiệm tiền. Này đó đều là ưu điểm. Đường Kiều ánh mắt bỗng chốc sáng. Của nàng đuôi kiều lên. Ta liền nói ta không có khả năng không tốt. Cố Đình Quân cười. Nhưng là ngươi chỉ nghĩ đến cho ngươi tòa soạn báo trở nên có chút đặc biệt. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới có một chút thiết kế hợp không hợp lý. Ngươi muốn tổng hợp lại suy tính. Hắn cúi đầu chậm rãi cho nàng vài cái địa phương làm điều chỉnh. Của ngươi bản vẽ có thể nhìn ra. Của ngươi hai phân báo chí đều phải đồng thời làm đứng lên. Hơn nữa một cái vẫn là đi tinh anh họa báo lộ tuyến. Cho nên ngươi cấp lầu ba bố trí xa hoa một ít. Nhưng kỳ thực cũng không cần phải. Ngươi sẽ không tưởng đồng nhất cái làm công nơi. Người đem lầu 2 cùng lầu 3 làm như vậy rõ ràng. Sẽ cho nhân tạo thành bất đồng cảm xúc ảnh hưởng sao? Đường Kiều, vũ lực không thể giải quyết sở có vấn đề. Phóng ngoan nói cũng không thể. Phối hợp nhân tế quan hệ, cũng là ngươi nên làm. Ngươi đem trang hoàng khiến cho như vậy rõ ràng. Kỳ thực chính là chế tạo mâu thuẫn. Có chút có thể tránh cho. Không cần phải cấp bản thân bằng thêm phiền toái. Hắn cười yếu ớt, cả người nhàn nhạt, người định vị liền có vấn đề. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Nàng mang theo một tia mê mang xem Cố Đình Quân. Không biết vì sao, này Cố Đình Quân cùng kiếp trước cái kia Cố Đình Quân cứ như vậy kết hợp ở cùng một chỗ. Vào lúc ấy hắn cũng là như thế này dạy của nàng. Giống như hết thảy đều thay đổi. Lại không có đổi, ta đã biết, Đường Kiều là thật nghe lọt được. Cố Đình Quân mỉm cười, lại nắm lại nàng khuôn mặt nhi, nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, tìm cái nhà thiết kế, đem suy nghĩ của ngươi nói cho hắn biết, loại này này nọ, lần sau không cần làm. Mắt thấy Đường Kiều không phục, hắn lại nói, lãng phí thời gian, không đáng giá, ngươi có thể làm ngươi am hiểu. Hơn nữa một cái tốt lão bản không nhất thiết muốn cái gì đều sẽ. Mà là hội hợp lý lợi dụng bên người nhân. Đạt tới tốt nhất hiệu quả. Đường Kiều chậm rãi giơ lên khóe miệng. Rốt cục gật đầu. Hảo. Cách chương.